siêu quậy trường SS Superstar. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một tháng cô có tin tức gì từ tụi nó, tụi hắn quyết định tập quên, trở lại với trường học. Bốn nhỏ kia mừng rỡ suốt ngày bám dai như đĩa, nhưng mà phải hy sinh cho chuyện thoai, tụi hắn quá chán nản cũng chẳng thèm đoái hoài, mặc xác bốn nhỏ kia. Anh à, em thích anh lắm. Nhỏ Minh Hằng óng ẹo làm nũng với hắn. Cô liên quan, hắn, anh đi chơi với em nha. Thùy Linh, tôi cô rảnh. Kin, anh, đi shopping đi. Bằng An, đi mà shopping với bạn cô. Kevin, anh, mình đi ăn tối nhé. Mỹ Uyên, tôi cô đói. Ki, cho nên, dù bốn nhỏ kia có làm đẹp, nũng nịu đến đâu nhưng cô thể thay thế hình ảnh của tụi nó trong trái tim bọn hắn. Kin là người có thể nói là đau khổ nhất cùng một lúc mất đi hai người con gái quan trọng trong cuộc đời. Nó và Sandy, Jimmy và Cindy cô hiểu sao lại quay về Mỹ. Trong khi bọn hắn đau khổ như vậy thì, tứ đại công chúa Angel có nhiệm vụ mới cho các con đây. Thưa sư phụ, xin người cứ nói, tổ chức vừa phát hiện ra trên đất nước Anh vừa xuất hiện thêm một tổ chức mới. Điều đó đâu có gì thưa sư phụ, người cử ngũ phong đi là The Sea mà. Tổ chức này cô hề đơn giản, trong vòng 2 tuần đã thâu tóm The Sea các tổ chức phu KT, và đặc biệt nhất là đánh bại tứ thiên của chúng ta. What, đó mới chính là vấn đề đó. Vậy sư phụ muốn chúng con điều tra và nếu có hại cho tổ chức thì triệt để chứ gì? Con vẫn luôn là người hiểu ý ta nhất. Thôi The Sea, vậy các con cứ đi đi. Chào sư phụ, chắc mọi người đã đoán The Sea tứ đại công chúa Angel là ai rồi đúng cô chi rằng là tụi nó đấy à, trong lần bị đẩy xuống vực tụi nó đã gọi trực thăng tới cứu từ trước và bay thẳng đến Mỹ, ngã từ độ trên xuống lập tức The Sea đỡ thì chết sao The Sea. Tứ đại công chúa Angel là những sát thủ hàng đầu của tổ chức V, tổ chức đứng đầu thế giới nhằm bảo vệ các tập đoàn nổi tiếng. Em bịa đấy, đừng có cha gú gổ nha. Khỏi sự phá hoại, Lai Lai, Tứ Thiên, hai nam hai nữ, là nhóm bốn sát thủ sau nó và Ngũ Phong, năm nam, trong tổ chức, vì có việc gấp nên tụi nó mới phải về đây. Khi nào giải quyết xong tụi nó lại trở về. Trên thế giới, rất nhiều người biết đến tứ đại công chúa Angel nhưng biết mặt thì rất ít vì tụi nó luôn đeo mặt nạ. Trong tổ chức cũng chỉ vài người biết mặt tụi nó. Biệt danh trong tổ chức của nó là Thánh Nữ, người đứng đầu tỏa sáng như thiên thần, Sandy là Ngọc Nữ. Viên ngọc quý giá, Mindy là hoa nữ, như bông hoa tỏa hương, Candy là thiên nữ, cô gái của trời xanh, ai gặp bọn nó cũng phải cúi chào, tụi hắn thì vẫn luôn phải chịu sự bám giết của bốn nhỏ kia. Nó biết The Sea tình hình, thám thính, nên đã nhờ Pama đang công tác tại Việt Nam giúp bọn hắn. Chiều hôm ấy, bốn nhỏ đó theo tụi hắn về tận nhà. Tất cả đang ngồi ở ghế sofa thì hai chiếc limo đỗ ngay trước cửa. Pama nó bước vào nhìn tụi hắn với vẻ thắc mắc, Ken, sao cháu lại đưa lũ dơ bẩn này vào đây? Mama nói, trợ búa quá ta, chấm, cháu có muốn đâu, lũ đỉa bám theo đó chứ? Ken trả lời chán nản hết sức, ông bà kia ông bà là ai mà tự nhiên xông nhà anh Ken vào nói bậy, tôi là bạn gái anh ấy đấy, The Sea chưa? Nhỏ Minh Hằng, nhà ai cơ, Papa nó hỏi, nhà các anh ấy, Thùy Linh xen vào, nhầm to rồi cô ạ, à, đây là nhà của các bác ấy. Kevin, đâu phải, đây là nhà của con gái ta. Papa nó, con gái ông bà là ai? Mỹ Uyên, Windy, Kin bảo, mấy con nhỏ mà hôm trước tụi tôi đẩy xuống vực á, Bằng An ngạc nhiên nên buột miệng nói ra. Ngu dễ sợ, cái gì, chính các cô đẩy con gái tôi xuống vực sao? Mama nó tức giận ra lệnh cho đám vệ sĩ giữ bốn nhỏ đó lại. Chát, chát, chát, chát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi nhỏ đó The Sea ăn cái tát như trời giáng của mama nó, cái nhìn khinh bỉ và tức giận của tụi hắn. Papa nó bây giờ tức lắm rồi, dám động đến con cưng của ông thì ông cô thể tha mà. Tung hoa, giỏi thật động đến con gái tôi lần trước tôi đã cho gia đình phá sản rồi mà vẫn chứng nào tật nấy. Papa nó hét lên, già mà sung sức vậy, cứ nhốt cô ta vào đi, đợi khi nào Windy về thì cho con bé xử lý. Mama nó, nhưng cô ta rơi xuống vách núi chết rồi con đâu, ha ha ha ha. Nhỏ Minh Hằng nói sung sướng, nhầm rồi cô bé à, nó đâu có dễ chết như vậy, nó sắp về rồi, cô lo cái thân cô trước đi, nó cô nhẹ tay đâu. Papa nó, tụi hắn nghe xong vui sướng cực độ, còn bốn nhỏ kia mặt tái mét xin tha nhưng đã bị đưa đi nhốt ở tầng hầm một căn cứ của papa nó. Tụi hắn hỏi mama nó dồn dập vui vì tụi nó còn sống, buồn vì cô biết bao giờ bọn nó mới trở về. Hết chép 15 cách chương.